Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3943, đưa giải dược một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người thân ảnh. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Không biết có phải hay không cố ý thăm dò vợ chồng hai người sâu cạn. Loan Chiêu Phi hành tốc độ rất nhanh. Tên nào đó thoảng qua ngoài ý muốn một chút. Liền tăng tốc độ đuổi theo. Nửa canh giờ về sau. Núi non trùng điệp ngọn núi. Vách đá vạn trượng một bên nơi. Loan Chiêu liền tại vậy chờ lấy. Hắn gác tay đứng lặng. Trông về phía xa lấy phía dưới mảng lớn núi hồ. Hắn chân trước đến cái này địa phương. Chân sau. Mặc Liên Thành liền mang theo khúc đàn nhi theo tới. Hai người một rơi xuống đất. Loan Chiêu lập tức liền nói bậy ngăn cách bình chướng. Đem ba người tăm hơi hoàn toàn biến mất tại bình chướng bên trong. Đối với Loan Chiêu cẩn thận. Mặc Liên Thành không chút nào ngoài ý muốn. Không có điểm cẩn thận người cũng không thể tại vân tộc nhiều như vậy nhãn tuyến dưới. Làm tiểu động tác. Lúc này, Loan Chiêu xoay người. Ánh mắt từ khúc đàn nhi trên người rời đi. Lại ném đến Mặc Liên Thành trên người. Yên lặng dò xét hai mắt, cho tới bây giờ không chút rung động con mắt, lộ ra thường tích, người trẻ tuổi, có thể cùng lên đến, rất không tệ, Mặc Liên Thành không quan tâm hơn thua, Loan gia chủ quá khen, Loan Chiêu ngoắc ngoắc môi, hiện tại có thể nói sao, các ngươi cùng ta một đường, chỗ vì chuyện gì, Mặc Liên Thành theo dõi Loan Chiêu, kỳ thật. Là hắn nghe mấy vị gia chủ tư phía dưới đối thoại về sau. Mới lâm thời nảy lòng tham. Bất quá, cũng đúng là có vấn đề. Nhàn nhạt nhìn xem Loan Chiêu. Mặc Liên Thành mở miệng nói. Loan gia chủ là người biết chuyện. Ta liền không vòng quanh. Hắn nói. Dừng lại một chút. Móc ra một bình dược. Bình thuốc giữa không trung xẹt qua xinh đẹp đường cong. Sau cùng. Rơi xuống Loan Chiêu trong tay. Loan Chiêu nhìn xem trong tay bình thuốc. Mơ hồ mà. Nghĩ thông suốt cái gì sự tình. Nhưng là. Hắn không có lộ ra. Cũng không có kích động. Chỉ là. Biết rõ còn cố hỏi câu. Đây là cái gì? Mặc Liên Thành hồi đáp. Giải dược. Có thể giải vân tộc độc. Loan Chiêu không có ngoài ý muốn ừ một tiếng. Hơi trầm ngâm một chút. Liền thu vào trong tay áo. Đồng thời thoải mái hồi một câu. Đa tạ. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt động tác. Liền Mặc Liên Thành cũng khó nén ngoài ý muốn. Loan gia chủ không hỏi xem giải dược sao là sao. Loan Chiêu cười khổ một chút. Còn phải hỏi sao. Hai vị không phải kỵ nhi bằng hữu sao. Kỵ nhi trong tay giải dược. Là từ các ngươi nơi đó được đến a? Loan Chiêu là biết rõ Loan Kỵ trên tay có giải dược. Có thể là, từ khi hôm đó, hắn vì là diễn một tuồng kịch cho Vân Vạn Lý nhìn. Giả ý tìm tới căn cứ, cùng Loan Kỵ đại xảo một khung về sau. Loan Kỵ liền không còn có liên lạc qua hắn. Liền là thu hoạch được giải dược việc này. Cũng không có chủ động nhắc tới. Thật là một cái không có lương tâm nhi tử. Đối với cha mình đều không chút lòng tin. Hiện tại, đại khái này nhi tử. Đối với hắn người phụ thân này, rất thất vọng đi. Nghĩ tới chỗ này, Loan Chiêu trong lòng phát ra một tia đắng. Khúc đàn nhi kinh ngạc chen vào nói. Ngươi nhận ra chúng ta. Chấm, trong ấn tượng, bọn hắn cùng Loan Chiêu không có giao tập. Loan Chiêu nhìn xem nàng. Ta nhận ra tiểu cô nương ngươi. Sau đó, một vị khác, cũng không khó đoán, hỏa loan tứ quân căn cứ tình huống. Hắn hay là rõ ràng. Chỉ bất quá, Loan Chiêu đối với khúc đàn nhi, tự mình còn nhiều đi ra một chút ấn tượng. Cái kia chính là, khúc đàn nhi là cho đến tận này vào ở qua Loan Kỵ cung điện nữ nhân. Cứ việc vừa mới bắt đầu, hắn nghe nói, là Hồ Lâm cái kia hỗn tiểu tử cho cứng rắn qua loa đi. Nhưng là, về sau, cái kia chất phác nhi tử làm, thân là phụ thân, toàn bộ đều đặt ở trong mắt, sợ là, Kỵ Nhi trong lòng đối với cô nương này là có mấy phần ưa thích a, chỉ bất quá. Loan Chiêu phức tạp ánh mắt, đột bất kỳ nhiên mà định tại Mặc Liên Thành trên người. Nhìn xem đôi này trời đất tạo nên người ngọc, trong lòng chỉ còn thở dài một tiếng. Cách chương.